Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cùng Giang Thành Tử âm thầm thương lượng một phen phía sau, Trần Trầm liền bị an bài vào phủ thành chủ chỗ ở. Dùng thần thức dò xét một phen, tại phạm vi trăm dặm bên trong, phát hiện Ngô Đức cùng Hoàng Lê tung tích. Ngô Đức lúc này ngay tại một nhà tu luyện tài nguyên trong tiệm cùng trưởng quỹ cò kè mặc cà. Ngữ khí có chút bá đạo, một bộ sau lưng ta có người bộ dáng. Về phần Hoàng Lê thì tại cho người khác chân chạy đưa cơm. Cô nương này phòng chừng cũng là chỉ sẽ cho người ta chân chạy. Thấy hai người vẫn tính an tâm, Trần Trầm trong nội tâm hơi định. Một ngày sau đó, Trần Trầm đi tới trong thành chủ phủ một chỗ đất trống. Trên đất trống đã sớm ngừng một chiếc phi chu. Phi chu bên cạnh, Tiên Hạc Tông hai người còn tại tranh cãi. Thấy Trần Trầm đi tới, Phạm Ly một mặt phẫn uất nói: "Đạo hữu, ngươi cho ta phân xử thử. Cái này xú bà nương không có bằng chứng dưới tình huống. Không nói là ta bắt nàng hạc. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận." Ngô Lan thì lạnh lùng nói: "Đạo hữu, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Liền là hạc hắn bắt hạc ta. Giờ đây trốn đi, còn giả bộ người bị hại." Trần Trầm một mặt xấu hổ, khiến hắn phân xử, hắn như thế nào bình? Sau một lúc lâu, hắn mới ngữ trọng tâm trường nói: "Hai vị đạo hữu, giờ đây xuất phát sắp đến, vẫn là không muốn tranh cãi tốt. Vạn nhất cái kia chân linh hậu duệ thực lực mạnh mẽ, người ta vẫn phải cùng chung mối thù. Vẫn là đạo hữu rõ lý lẽ. Đã như vậy, vậy ta liền xem ở đạo hữu mặt mũi tạm thời không cùng cái này Phạm lão tặc so đo." Ngô Lan cười nói, sau đó vừa oán hận trừng mắt nhìn Phạm Ly một chút. Bên cạnh Phạm Ly hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Cũng không lâu lắm, cái kia Thạch Sơn Tứ Thánh cũng đến nơi này. Cái này bốn tên tu sĩ, đứng đầu Thạch Sơn lão quái là nhân tộc, ba người khác đều là không biết tên chủng tộc, tướng mạo có chút dữ tợn, tu vi tất cả đều đạt tới nguyên thần đỉnh phong. "Nếu các vị đạo hữu đều đến, vậy chúng ta liền lên đường đi." Xa xa Giang Thành Tử chậm chậm đi tới, mang theo mọi người lên phi chu. So với Xích Mục Kim Cương phi chu, Giang Thành Tử phi chu muốn xa hoa quá nhiều. Bên trên không chỉ có mấy cái gian phòng, càng có người làm nha hoàn. Chỉ bất quá một đoàn người cũng không có riêng phần mình tách biệt. Dù sao sắp phát sinh đại chiến, mọi người tập hợp một chỗ thương lượng một chút chiến thuật cũng tốt. "Thạch Sơn đạo hữu, nghe nói ngươi hiểu được một loại bí thuật, có thể khiến người khí huyết đảo lưu, bảo thể mà chết. Vậy đến lúc đó liền có ngươi đến quấy nhiễu cái kia chân linh hậu duệ. Ngươi xem coi thế nào?" Giang Thành Tử đối với Thạch Sơn lão quái ôn hòa nói ra. Trên mặt đồng thời không có chút nào khác thường. "Có thể." Thạch Sơn lão quái âm thanh khàn khàn, sắc mặt lạnh nhạt. Trần Trầm nhìn xem những cái này lão tu sĩ, trong nội tâm nhịn không được cảm thán. Chớ nhìn hắn tu vi so những tu sĩ này cao, nhưng những tu sĩ này đều là tại thượng giới loại này hoàn cảnh tàn khốc phía dưới sống gần ngàn năm tồn tại, từng cái dùng cáo già hình dung hoàn toàn không đủ. Dưới so sánh, hắn còn quá trẻ nhiều. Tuy là hắn dùng hệ thống phát hiện trong nhóm người này không ai đối với hắn có ác ý, nhưng hắn vẫn là phải phòng bị phòng bị. Dù sao hiện tại không có không đại biểu tương lai không có. Có nhiều thứ đều trong một ý nghĩ. "Trần đạo hữu, ngươi sở trường cái gì?" Lúc này Giang Thành Tử ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm, cười hỏi. Trần Trầm trầm tư chốc lát, khiêm tốn đáp: "Ta sở trường công kích. Vậy đến lúc đó liền từ ngươi đến chủ công, ta phụ trách phòng thủ. Thạch Sơn đạo hữu phụ trách khống chế. Về phần các ngươi mấy vị thì ở một bên quấy rối lược trận là đủ." Giang Thành Tử quyết định sách lược. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Tầm nửa ngày sau, Phi Chu đứng tại một con sông lớn trên không. Sông lớn này nước 10 điểm đục ngầu. Trong đó tựa hồ có đặc thù nào đó lực lượng. Thần thức căn bản không thăm dò vào được. Giang Thành Tử nhìn xem sông lớn này. Sau đó vừa nhìn về phía mấy người khác. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đối với hắn khẽ gật đầu. Gia hiệu đã làm tốt chuẩn bị. Giang Thành Tử rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen. Thôi động linh lực, ném phía dưới đầm lầy. Phốp, một tiếng vang nhỏ, liền như là cục đá rơi xuống nước đồng dạng thường thường không có gì lạ. Bất quá sau một lát, sông lớn trung tâm liền xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Chung quanh mặt bằng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống. Trần trầm yên lặng quan sát đến một màn này. Loại này phức tạp bảo vật tại hạ giới làm không được. Đây chính là cao giai tu chân văn minh so sánh đê giai tu chân văn minh ưu thế. Cho dù tu vi tương đương, thủ đoạn cũng đã mất cùng một cái cấp độ. Bởi vì có lượng lớn siêu cấp cường giả, dẫn đến thượng giới hạn mức cao nhất cực cao, coi như là một tu sĩ bình thường, cũng có thể cầm nghịch thiên chí bảo. Cái này tại hạ giới gần như không có khả năng phát sinh. Mắt thấy lấy đầm lầy nước đã đi gần nửa, mặt nước bỗng nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó một đầu toàn thân đen kịt, như là vẩy mực đồng dạng đầu to ngư tướng thò đầu ra mặt nước. Cá này mới vừa nổi trên mặt nước, trực tiếp miệng nói tiếng người, âm thanh lạnh lùng nói: Giang Thành Tử, ta lão tổ chính là Hắc Thủy Thiên Hà chân linh, ngươi như ra tay với ta, ta dám cam đoan, trong vòng 10 ngày, vọng Giang Thành chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Thành Tử nhíu mày, hờ hững nói: nếu thật có chân linh đối vọng Giang Thành xuất thủ, tự nhiên sẽ có cường giả đi thu thập nó. Ngươi giết ta vọng Giang Thành tu sĩ trước đây, chúng ta ra tay với ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn lời nói xong, ngoảnh lại nhìn về phía Thạch Sơn Tứ Thánh. Bốn người không nói hai lời, theo đông tây nam bắc tứ phía vây quanh cái kia màu đen cá lớn. Sau đó một tiếng quát chói tai, tạo thành một đạo tứ tượng phong ấn, xoay chậm chậm lấy hướng màu đen cá lớn trấn áp tới. Màu đen cá lớn nhìn xem đỉnh đầu tứ tượng phong ấn. Hai cái râu dài hơi hơi đầu động, sau đó há hốc miệng ra. Trong thiên địa bỗng nhiên truyền ra từng tiếng như là hài nhi đồng dạng tiếng kêu to. Thạch Sơn Tứ Thánh bên trong cái kia ba tên nguyên thần đỉnh phong bị thanh âm này ảnh hưởng, lập tức ôm lấy đầu, mà cái kia phong ấn cũng bởi vậy suy yếu không ít. Nhân cơ hội này, màu đen cá lớn ngửa mặt lên trời phun ra một đạo màu đen phù sa, vọt thẳng phá phong ấn, sau đó chấn động mạnh một cái, vậy mà lại chui vào đáy nước. Đuổi theo, Giang Thành Tử một tiếng quát chói tai, trực tiếp xông vào sông lớn bên trong. Những người khác thấy vậy cũng theo thật sát, trần trầm yên lặng theo ở phía sau. Nếu như hắn mới vừa không nhìn lầm lời nói, cái kia đại hắc ngư còn giống như tu luyện công pháp. Yêu thú này quả nhiên cũng so hạ giới yêu thú lợi hại hơn nhiều. Nói không chừng tại hạ giới cực kỳ hiếm thấy thần thức phòng hộ pháp bảo, tại thượng giới cũng không thưa thớt. Nếu thật là dạng kia, vậy hắn mọi việc đều thuận lợi, thần thức công kích khả năng liền không có dễ dàng như vậy tạo nên tác dụng. Mắt thấy lấy cái kia đại hắc ngư muốn chui vào đáy sông phù sa bên trong, Thạch Sơn lão quái đột nhiên nhắm mắt lại, lẩm nhẩm vài câu nghe không hiểu lời nói. Trong chớp mắt, phía trước đại hắc ngư tốc độ đại giảm. Trần đạo hữu, công kích hắn. Giang Thành Tử nhắc nhở một câu. Trần trầm nghe vậy cũng không khách khí, vạn hóa thần phong theo trong cơ thể bay ra, trực tiếp biến thành trăm mét cự kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng về cái kia đại hắc ngư chém đi qua. Một kích này Trần Trầm tuy là không dùng toàn lực, nhưng cũng đến gần luyện hư hậu kỳ ếch tiêu chuẩn. Thấy Trần Trầm vừa ra tay liền có như thế uy thế. Chung quanh mấy người thần sắc khác nhau. Oanh, sau một lát, vạn hóa thần phong đuổi kịp cái kia đại hắc ngư đuôi. Linh khí bạo phát xuống, trực tiếp tại đại hắc ngư đuôi bên trên mở ra cái lỗ lớn. Hoa hoa hoa, đại hắc ngư gào lên đau đớn phía dưới quay đầu phun ra một miệng lớn phù sa. Rất nhanh liền nổi lên vạn hóa thần phong thân kiếm. Trần Trầm biến sắc, một loại khó chịu cảm giác nháy mắt tràn ngập toàn thân. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian thu hồi vạn hóa thần phong. Lúc này mới phát hiện tại hạ giới một mực mọi việc đều thuận lợi, vạn hóa thần phong giờ phút này vậy mà dính không ít loại trừ không xong vết bẩn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng những cái kia vết bẩn giờ phút này đang không ngừng ăn mòn vạn hóa thần phong. Xem ra cái này chân linh hậu duệ thiên phú thần thông là bẩn người pháp bảo. Trần đạo hữu, người tổn thất ta sau đó sẽ bồi thường. Trong đầu truyền đến Giang Thành Tử âm thanh. Trần Trầm im lặng im lặng. Nguyên lai tưởng rằng chủ công tuyệt sẽ không lỗ, không nghĩ tới cái này tùy ý vừa ra tay, cái này thượng giới liền cho hắn lên bài học. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN